Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 15, Đại Vũ. Đại Thủy kiếm trận vừa ra, nhân gian giới bên trong, trừ kiếm tu, hết thảy tu giả đều nhận áp chế, bao quát thánh nhân đạo quả ở nhân gian giới, thế mà vô pháp sử dụng. Cái này khiến một chúng thánh nhân tùy tiện không dám đặt chân nhân gian giới. Nhân gian giới đại thủy tràn lan, nhân tộc tao ngộ trước đó chưa từng có tai nạn, tử thương vô số, oán khí trùng thiên. Làm sao, thiên địa thế mà không có trừng phạt kiếm linh tộc, mà chính là trừng phạt một chúng thánh nhân. Côn Lôn Sơn bên trên, một đám thánh nhân chính nhìn lấy thiên hạ tai nạn, bỗng nhiên riêng phần mình đạo quả phát ra một trận chiến minh. Ông, phốp, Đông Hoa Đế Quân bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra. Không ngừng Đông Hoa Đế Quân, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Vương Mẫu, Viêm Đế, tất cả đều nội phủ một trận trọng thương. Thánh nhân đạo quả mang tới thiên địa trừng phạt. Mây đen bao trùm Côn Lôn Sơn bên trên, chúng thánh nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hiển nhiên, thiên địa đem lần này nhân tộc tai tính toán tại một chúng thánh nhân trên đầu, mà Đông Hoa Đế Quân đứng mũi chịu sào, bởi vì cung cấp cho Thái Hành Sơn, Vương Úc Sơn lực lượng lớn nhất, cũng nhận lớn nhất đại trùng kích. Đông Hoa Đế Quân thể nội, thánh nhân đạo quả, nhất thời một trận run rẩy trong, vết nứt phạm vi lớn dạn nứt. Thái Nhất, Viêm Đế nhất thời lo lắng nói, đại ca, chúng ta về trước đi. Đông Hoa Đế Quân yếu ớt nói, thiên địa trừng phạt. Đông Hoa Đế Quân sắc mặt một trận tái nhợt. Viêm Đế vịn Đông Hoa Đế Quân nhanh chóng rời đi, mà những người khác giờ phút này cũng sắc mặt nhìn không tốt. Tam Thanh, Nữ Hoa tất cả đều thụ thương thương tổn, riêng phần mình trở về. Tây Vương Mẫu đưa mắt nhìn Đông Hoa Đế Quân rời đi, trong mắt lóe lên một cỗ lo lắng sắc. Tỷ, nhân gian giới nên làm cái gì a? Thuấn nhất thời không có chủ ý, lớn như thế tai, thiên hạ còn có sống yên ổn sao? Nhân gian giới tại đại thủy trong kiếm trận, nhân tộc không phải thảm, hết sức đối phó kiếm linh tộc đi, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tây Vương Mẫu ngưng trọng nói, Thuấn bất đắc dĩ gật gật đầu, ta sẽ thông báo cho thế lực khắp nơi, mời bọn họ tăng lớn ra tay với nhân gian giới, phái nhiều người hơn quá khứ cho ngươi. Tây Vương Mẫu thở dài nói, bọn họ hội đáp ứng không? Thuấn cười khổ nói, sẽ, kiếm linh tộc một ngày chưa trừ diệt, đối nhân tộc tai nạn đều một ngày tính tới một chúng thánh nhân trên đầu, bọn họ khẳng định hội đáp ứng. Tây Vương Mẫu cười khổ nói, tốt a. Thuấn thở dài nói, Đông Hoa Đế Quân, Viêm Đế trở lại thiên cung liền lần nữa lại bế quan. Viêm Đế còn tốt một chút, Đông Hoa Đế Quân thân thể thánh nhân đạo quả liền có vỡ tan, bây giờ vỡ vụn càng thêm triệt để. Đông Hoa Đế Quân chỉnh một chút bế quan thời gian 3 năm, mới đứng vững thiên địa trừng phạt mang đến thương thế. Xuất quan tế, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thái Nhất, ngươi không sao chứ? Viêm Đế lo lắng nói. Khụ khụ, ta còn tốt, chỉ là thánh nhân đạo quả kiên trì không quá lâu. Đông Hoa Đế Quân cười khổ nói, đều do cái kia cồn. Viêm Đế buồn bực nói, cổn tâm là tốt, chỉ là bị lừa, dùng sai biện pháp thôi. Đúng, cổn bây giờ như thế nào? Đông Hoa Đế Quân dò hỏi. Hắn lập quân lệnh trạng, lấy đầu người đảm bảo, lần này ra lớn như thế chỗ sơ suất, tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, đã bị trảm thủ. Viêm Đế thở dài nói, đáng tiếc, cổn cũng là quá nóng vội. Ai? Đông Hoa Đế Quân thở dài nói, thúc thúc, người cái này dưỡng thương 3 năm, thiên hạ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Lục Nha một bên lo lắng nói, ô, nhân gian giới đại thủy còn tại tàn phá bừa bãi. Đông Hoa Đế Quân sầm mặt lại, đó cũng không phải, nhân gian giới đại thủy hơi bình tĩnh một số, nhân tộc có thể khôi phục nguyên khí một hồi. Lục Nha nói ra, vậy ngươi nói, Đông Hoa Đế Quân hiếu kỳ nói, nhân gian giới, ra một cái dậy, kêu, bái thủy dậy, bái thủy dậy, phụng tướng thần làm chủ. Bây giờ, bái thủy dậy tại điên cuồng khuếch trương trong, thuấn đại quân, liên tục bại lui, Lục Nha cười khổ nói, bái thủy dậy, bái thủy giáo đô có người nào bái nhập? Đông Hoa Đế Quân lông mày nhíu lại, bái thủy dậy, cũng không phải tiểu dậy, mà chính là một khi phát triển, một phát không thể nhặt, nhân gian giới nhân tộc thờ phụng cũng liền thôi, thiên giới, vô số yêu tiên, yêu thần cũng bái nhập bái thủy dậy, không phải là bị kiếm linh tộc chiếm hữu, cũng không phải bị buộc, bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập bái thủy dậy. Lục Nha oán hận nói, Đông Hoa Đế Quân sắc mặt cũng trong nháy mắt khó nhìn lên. Phó bàn đào đại hội những cường đại đó yêu tiên, cũng có khá hơn chút cái nhập bái thủy dậy. Viêm Đế cũng sắc mặt khó coi nói, bọn họ, thật đúng là dám a. Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói, bây giờ, tướng thần đại thế đã thành, những này cỏ đầu tường yêu tiên, yêu thần, có cái gì không dám? Nhân gian giới, một chúng thánh nhân cũng không dám đặt chân. Bọn họ sợ cái gì? Đi theo tướng thần, bọn họ có thể cáo mượn oai hổ a. Mà lại, bọn họ cũng được chứng kiến tướng thần cường đại. Tin tưởng, chỉ cần tướng thần khôi phục thương thế, chắc chắn xưng bá thiên hạ. Những này yêu tiên, sớm đi đầu nhập vào. Nói không chừng còn có thể lăn lộn cái Tòng Long Công. Viêm Đế cười lạnh nói, nhân tộc đâu? Đông Hoa Đế Quân lo lắng nhìn về phía Viêm Đế. Nhân tộc, Thuấn mặc dù là nhân đế, nhưng nhân tộc chính là phân phong chế. Thiên hạ vẫn là có rất nhiều nhân vương thống soái nhân tộc. Nhân vương cộng tôn Thuấn Đế. Đáng tiếc, bây giờ Thuấn Đế uy tín đang không ngừng yếu bớt. Nhân vương nhóm có chút không tuân theo Thuấn Đế, cũng nhập bái thủy dậy. Nhập bái thủy dậy, chính mình con dân không nhận đại thủy xâm nhập. Ngươi nói, nhượng một số người vương chỉ huy riêng phần mình bộ lạc thần phục, rất khó sao? Nhập bái thủy dậy, còn có thể nhượng riêng phần mình con dân theo kiếm linh tộc đi học kiếm, sau đó đi đối phó Thuấn Đế con dân. A, nhân gian giới cũng lộn xộn. Viêm Đế thở dài nói. Đông Hoa Đế Quân híp mắt thở dài một chút. Bái thủy dậy. A, tốt một cái bái thủy dậy a. Tướng thần đại thế đã thành. Chỉ sợ, Viêm Đế cau mày nói. Không, tướng thần thụ thương, cũng không phải là vô địch. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu. Thế nhưng là, hắn trốn ở đại thủy trong kiếm trận, ai có thể làm gì hắn? Liền liền thiên địa đều mặc kệ, chỉ đổ thừa trách ta đợi vô năng, chúng ta lại có thể thế nào? Viêm Đế cau mày nói. Hắn trốn ở đại thủy trong kiếm trận, này đem hắn dẫn xuất không là được. Đông Hoa Đế Quân híp mắt nói, dẫn tướng thần đi ra. Hắn làm sao có thể đi ra? Lục Nha kinh ngạc nói. Đông Hoa Đế Quân lại không để ý đến Lục Nha, mà chính là nhìn về phía Viêm Đế. Viêm Đế hai mắt nhíu lại, nếu là có thể dẫn xuất, xác thực có thể đối phó tướng thần, một chúng thánh nhân cũng nguyện ý, chỉ là nên làm như thế nào? Đông Hoa Đế Quân thở sâu, ta có một cái biện pháp, chỉ là ta có chút không muốn dùng. Ngươi nói trước đi nói. Biện pháp gì? Viêm Đế cau mày nói. Đông Hoa Đế Quân trầm mặc một hồi, hít sâu một cái nói, ta cùng Tây Vương Mẫu thành thân. Thành thân? Viêm Đế sững sờ. Nhân gian giới, nhân đế điện, bành. Thuấn Đế tức giận đem một số thẻ tre quẳng xuống đất. Bái thủy dậy, lại là bái thủy dậy. Bọn họ nói là đến giúp ta trị thủy. Kết quả đây, vậy mà gia nhập Bái Thủy dạy. Hỗn trướng, Thuấn phẫn nộ gào thét lấy. Trong đại điện, đứng đấy một chúng thánh nhân đệ tử, giờ phút này cũng mỗi cái sắc mặt vô cùng khó coi. Thái Hành Sơn, Vương Ước Sơn xuất hiện trước, đối phó Đại Thủy liền cực kỳ khó khăn. Bây giờ, Đại Thủy kiếm trận vừa ra, chẳng những vô số yêu tiên phản chiến, vô số nhân tộc phản chiến, liền liền kiếm linh tộc cũng thay đổi càng cường đại. Bây giờ trị thủy, thay đổi khó, lúc này mới 3 năm, tử vong vô số người a. Nhân đế, ngươi triệu kiến dưới, Phượng Hoàng nhất tộc không người đến. Một bên Quảng Thành Tử mở miệng nói, Phượng Hoàng nhất tộc, Thuấn đế nhíu mày. Một bên Ứng Long mở miệng nói, Quảng Thành Tử, ngươi là đủ, Cổn phạm sai lầm lớn, đã dùng người đầu đến thực hiện quân lệnh trạng. Lúc trước, chỉ là Cổn hạ quân lệnh trạng, cũng không phải Phượng Hoàng nhất tộc. 3 năm này, tự mạch Phượng Hoàng, thế nhưng là cho tới bây giờ đều là xông lên phía trước nhất. Thương vong thảm trọng nhất, bọn họ hết sức đền bù. Ngươi còn đang nắm không thả, líu lo không ngừng, ngươi muốn làm gì? Ta lớn nhất không nhìn nổi các ngươi loại này bỏ đá xuống giếng tiểu nhân. Ngươi nói người nào là tiểu nhân? Ta chính là hỏi một chút, bọn họ không có tới tham gia lần này hội nghị, ta làm sao? Quảng Thành Tử trợn mắt nói, Thuấn đế nhíu mày nhìn về phía Ứng Long. Thuấn đế, Cổn nhi tử, hôm nay phá xác mà ra. Tự mạch Phượng Hoàng, đều vấn an Cổn nhi tử. Vũ qua, Ứng Long giải thích nói. Cổn nhi tử, xuất thế. Thuấn cau mày nói. Vâng, Vũ vừa xuất thế. Ánh sáng vạn thiên, tường vân vô số. Nhưng cũng là một cái thừa vận người đi. Ứng Long cảm thán nói. Thuấn gật gật đầu. Đợi Vũ lớn lên, dẫn hắn tới gặp ta. Vâng. Một bên thị vệ ứng tiếng nói, Vũ xuất thế, ngay tại Thái Hành Sơn, Vương Úc Sơn dưới, 3 năm này xuống tới, Cổn thê tử, đã bạch đầu, mỗi ngày nhìn lấy 2 ngọn núi lớn, bi thương không thôi, hồi tưởng lại Cổn, thường xuyên tâm lực, lao lực, quá độ thổ huyết không thôi. Hôm nay, Cổn nhi tử phá xác mà ra. Trong tay nắm lấy Cổn một mực đặt ở chứng thể bên cạnh Định Hải Thần Châm. Phá xác tế, dẫn động vô số thiên tướng, đại lượng bên ngoài chinh chiến. Những năm này đau khổ vô cùng tự mạch Phượng Hoàng nhao nhao trở về. Nghênh đón tiểu chủ sinh ra, vỏ trứng phá toái, chứng thể nội một vòng thân thể để đó ánh sáng trẻ sơ sinh từ từ mở mắt. Nắm lấy Định Hải Thần Châm. Nhìn lên trước mặt một người có mái tóc hoa râm, suy yếu vô cùng nữ tử. Đại Vũ a, ngươi rốt cục xuất sinh, ta cũng có thể đi gặp cha ngươi. Đại Vũ a, nương có lỗi với ngươi, về sau không thể chiếu cố ngươi. Chư vị các huynh đệ tỉ muội, cầu các ngươi nhất định chiếu cố thật tốt tốt con ta. Chúng ta phu phụ, thẹn với mọi người. Nữ tử khóc thảm thương nói, trong tiếng khóc, quanh thân bỗng nhiên toát ra đại lượng hỏa diễm, tựa như nhanh chóng đốt cháy tế, cuồn cuộn lực lượng, trong nháy mắt tràn vào trẻ sơ sinh đại vũ thể nội. Phu nhân, không muốn, một đám Phượng Hoàng nhất thời lo lắng nói, làm sao, nữ tử đã bắt đầu sinh tử trí, ai cũng cứu không? Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nó tại trong hỏa hoạn kết thúc sinh mệnh, đồng thời đem sinh mệnh mình tinh hoa toàn bộ cho trong tay trẻ sơ sinh. Đại Vũ, phu nhân, vô số Phượng Hoàng thút thít không thôi. Đại Vũ mặc dù là trẻ sơ sinh thân thể, nhưng giờ phút này ánh mắt lại quỷ dị thành thục. Vương Hùng cho ta cái gì mệnh luân? Ta Tô Định Phương làm sao một vượt qua đến? Cứ như vậy à? Đây là mẹ ta, muốn chết, không muốn, không muốn chết. Trẻ sơ sinh Đại Vũ nhất thời lo lắng hô. Làm sao, giờ phút này Đại Vũ chỉ là trẻ sơ sinh thân thể. Dây thanh còn không có phát dục hoàn toàn. chỗ nào có thể phát ra thanh âm khác, nghe vào tất cả mọi người trong tai, chỉ còn lại có trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Oa, Đại Vũ xuất sinh tiếng thứ nhất kêu khóc, cực kỳ vang dội đến cách đó không xa Thái Hành Sơn, Vương Ốc Sơn vô số kiếm phong đều chiến minh không thôi. Oa, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.